Thần đạo Đan Tôn, chương 1079, Khoái tự kiếm quyết, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước người Lăng Hàn, tạo thành một màn sáng, đó là vì kiếm quang đan vào quá dày mà hình thành diệt cho ta. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, chút kiếm quang này nhất nhất mai một, không còn uy lực nữa. Thoải mái a, Lăng Hàn ở trong lòng than thở, nếu có thể tế xuất hắc tháp thì tốt rồi. Ai không phục hắn liền thu người vào hắc tháp chân áp, coi như là loạn tinh nữ hoàng, trụ thiên quốc chủ vào, vậy cũng phải quỳ xuống nói chịu thua. Tờ giấy rốt cục ổn định, không có kiếm quang bắn ra nữa. Trên giấy, không có một chữ, hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, làm lớn như thế, lại vì bảo hộ một tờ giấy trắng sao? Không có khả năng, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, lấy thần thức rót vào. Nhất thời, trong đầu của hắn dâng lên vô số tin tức. Kiếm quyết bốn chữ, cuối cùng, trong đầu của hắn chỉ còn lại có bốn chữ này. Tờ ngân chỉ này, là một vị cường giả không biết bao nhiêu năm trước lưu lại. Hắn là một kiếm đạo tông sư, được xưng vô địch kiếm thánh. Chữ thánh, đại biểu hắn là đại năng sáng thế cảnh, mà dù như vậy, ngay cả sáng thế cảnh cũng không dám tự xưng. Kiếm thánh, đao thánh, bởi vì ngươi lấy danh tự này. Liền ý nghĩa là người mạnh nhất trên kiếm đạo, đao đạo. Như vậy, ngươi chờ cường giả kiếm đạo, đao đạo khác tới khiêu chiến đi. Ai cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận danh hiệu như vậy. Danh hào vô địch kiếm thánh dĩ nhiên không phải tự xưng, mà là được công nhận. Hơn nữa hắn chẳng những là kiếm thánh, hơn nữa còn có hai chữ vô địch. Vậy càng cường đại hơn, rất có thể là kiếm đạo đệ nhất nhân từ trước tới nay. Kiếm pháp mạnh nhất của hắn liền là bốn chữ kiếm quyết. Phân biệt là khoái tự quyết, chậm tự quyết, loạn tự quyết và bình tự quyết. Hiện tại trên tờ giấy này, ghi là khoái tự quyết. Lăng Hàn thể hội kiếm quyết một chút, không khỏi cảm khái, không hổ là kiếm thuật do đại năng sáng thế cảnh sáng chế. Này căn bản không phải người bình thường có thể tu luyện. Bởi vì, yêu cầu người tu tập có một thể phách cường đại. Khoái tự quyết chính là một chữ mau, sắp tới cực hạn, sắp vượt qua hạn chế cảnh giới. Này dính đến phá hư quy tắc, mà không có một thể phách cường đại duy trì, không đợi ngươi phá hư quy tắc, bản thân sẽ bị quy tắc phá hủy. Đây quả thực là vì ta lượng thân chế tạo, Lăng Hàn không khỏi đại hỉ, khoái tự quyết chỉ yêu cầu thể phách và cảnh giới tương đối, nhưng thể phách của hắn lại cao hơn cảnh giới một đoạn, này ý tứ là hắn ở khoái tự quyết, tạo nghệ thậm chí có thể vượt qua vô địch kiếm thánh cùng giai. Bất quá! Bốn chữ kiếm quyết này là sau khi vô địch kiếm thánh tiến lên sáng thế cảnh mới đi tới đại thành, này dính đến quy tắc của sáng thế cảnh, ta vị tất có thể lĩnh ngộ được tinh túy. Lăng Hàn lắc đầu, ngộ tính của hắn quả thực cao kinh người, nhưng bởi vì cảnh giới hạn chế, hắn cuối cùng không có khả năng chạm tới trình tự sáng thế cảnh. Bất kể, trước luyện một chút xem, kiếm thuật của ta cũng nên để thăng một chút. Lăng Hàn cũng không cấp bách ly khai, mà ở trong hắc tháp luyện kiếm pháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, phá hư quy tắc, cho nên mới có thể để thăng tốc độ vô hạn, một kiếm chém ra, đối phương căn bản không thể ngăn trở. Lăng Hàn thì thào, thân hình bay ra, một kiếm chém động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn xông bắn ra ngoài, kiếm quang như điện, nhưng hắn lập tức cảm giác chân trái đau nhức, cúi đầu nhìn, liền hoảng sợ phát hiện, chân trái của hắn lưu ở tại chỗ, mắt cá chân bị gãy. Một đoạn nhỏ càng biến thành bánh quay treo. T, đây là hậu quả khi phá hư quy tắc sao? Khóe miệng của Lăng Hàn co quắp, vội vàng chữa chân trái trở lại, bất diệt thiên kinh lưu truyền, khép lại vết thương. Ta đi sai đường, tuy tốc độ có đề thăng, nhưng lực phá hoại đối với bản thân càng lớn hơn nữa. Bất quá, đây cũng là bởi vì ta ở trong hắc tháp, lực lượng có thể phóng đại vô hạn, bằng không ở bên ngoài. Lực lượng bản thân ta tuyệt đối không thể phá hư đầu khớp xương đến trình độ như vậy. Ở trong này luyện không được, phải đi ra ngoài a. Lăng Hàn ly khai hắc tháp, lập tức phát hiện thủy áp đè chết người trước đó đã tiêu thất. Nói là tiêu thất cũng không đúng lắm, trong biển sâu tự nhiên là có thủy áp, nhưng bây giờ áp lực này đối với hắn mà nói lại như mưa bụi, căn bản không có khả năng dao động thần cốt của hắn. Gì, nói như vậy, có thể vận dụng thần khí phi hành. Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa dịch động, quả nhiên, phi toa phá vỡ sóng biển, chỉ mấy hơi liền xuyên phá ra ngoài khơi, chui vào trường không. Quả ta đấy, Lăng Hàn triệu Thủy Nhạn Ngọc ra, đem chuyện đã xảy ra trước đó nói cho nàng một lần. Vô địch kiếm thánh, vẻ mặt của Thủy Nhạn Ngọc mờ mịt, nàng hiển nhiên không có nghe nói qua cái tên này. Cũng phải, hiện tại Hợp Ninh Tinh chỉ có cường giả tinh thần cảnh, nhưng ở thời kỳ viễn cổ, khả năng có một thịnh thế võ đạo huy hoàng, hiện ra đại năng sáng thế cảnh, nhưng bây giờ sớm đã điêu linh. Thời gian Trường Hà có thể mai một tất cả, sáng thế cảnh cũng không có khả năng bất hủ. Đáng tiếc, người hẳn là học không được môn kiếm thuật này. Lăng Hàn có chút tiếc nuối nói, hắn cũng không phải người ích kỷ, thứ tốt đương nhiên là phải chia sẻ cho người mình. Ai nói ta không được, Thủy Nhạn Ngọc hiếu thắng nói. Lăng Hàn cười hắc hắc, hắn điều khiển Xuyên Vân Toa đi tới một đảo nhỏ, quyết định ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, trước luyện thành khoái tự quyết lại nói. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc cùng nhau nghiên cứu kiếm quyết, nhưng Thủy Nhạn Ngọc lại hoàn toàn mờ mịt, căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ. Trên thực tế Lăng Hàn cũng rất mê man, nhưng mỗi khi hắn gặp phải bình cảnh, ma lực trong đan điền sẽ tỏa ra bí lực, trợ giúp hắn khắc phục cửa ải khó khăn. Này là thiên địa quy tắc đối ứng của sáng thế cảnh. Lăng Hàn không có khả năng lĩnh ngộ, nhưng có trợ giúp như vậy, lại để hắn từng bước nắm giữ khoái tự quyết, như nuốt cả quả táo, cường nhét vào cho hắn. Bởi vậy, trên lý thuyết mà nói hắn không đủ tư cách tu luyện môn kiếm quyết này, nhưng lão thiên gia cũng đang giúp hắn, địa phương Ngọc Dương chìm xuống vừa vặn là nơi an nghỉ của ma chủ, mà hắn lại có hắc tháp, có thể trấn áp ma chủ tinh nguyên, còn tu luyện bất diệt thiên kinh. Tất cả cộng lại, mới có kết quả bây giờ. Dù như vậy, tiến bộ của Lăng Hàn cũng chậm thái quá. Ở thời điểm xuất kiếm, Lăng Hàn cảm giác không được tự nhiên đến không cách nào hình dung. Tay, chân, lưng, mỗi một bộ phận toàn thân đều vặn vẹo, không dễ vận lực, không làm được gì. Nói chung, cổ quái đến không cách nào hình dung. Cách chương.